Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97 Chu Ngạn thỉnh cầu, Phương Vũ Hân, về đến nhà thời điểm, Phương Vũ Dương đã trở lại, sở hữu người nhà đều ngồi ở phòng khách chờ nàng, chỉ không thấy kia 5 cái lính đánh thuê, vừa nhìn thấy nàng. Bạch Khiêm Khiêm liền từ trên sofa nhảy dựng lên, vui sướng mà kêu lên, "Mama ngươi rốt cuộc đã trở lại." Phương Vũ Hân vốn dĩ tâm tình cũng không tốt, lại bị hắn này phó khẩn trương hề hề bộ dáng chọc cho vui vẻ. Nàng nhịn không được cười cười, từ Khiêm Khiêm lôi kéo nàng ngồi xuống, những người khác nhìn nàng cái dạng này, đều đoán được nàng tâm tình không tốt. Sắc mặt tức khắc biến đổi, Phương Vũ Dương gấp không chờ nổi hỏi, "Hân Hân, ngươi làm sao vậy, có phải hay không Khâu gia người khi dễ ngươi?" Nghe vậy, Phương Vũ Hân sắc mặt liền trầm đi xuống, đây là cam chịu, không cần nàng mở miệng, những người khác đều đoán được sự tình không ổn, Khúc Thiên Hà khẩn trương hỏi lên, "Hân Hân, ngươi mau nói đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ rốt cuộc nói gì đó?" Phương Vũ Hân cũng không tưởng lại kích thích người nhà, liền đơn giản nói, "Khâu bá bá cùng Chu bá mẫu đều là người thường, bọn họ bức thiết mà muốn thức tỉnh dị năng, nghe thấy cái kia đồn đãi sau, liền muốn cho ta giúp bọn hắn, ta không đáp ứng." Chu bá mẫu cảm xúc tương đối kích động, "Ta cảm thấy chúng ta kế hoạch đến sửa lại, tuy rằng nàng không có cụ thể nói, nhưng những người khác ai lại là ngốc?" Bạch Khiêm Khiêm chưa thấy qua Chu Phương Hoa, đối Chu Phương Hoa không hiểu biết, có lẽ không quá minh bạch, nhưng Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương liền không giống nhau. Ba người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Khúc Thiên Hà cười lạnh nói, "Chu Phương Hoa thật đúng là làm tốt lắm, nàng là cảm thấy nhà chúng ta đại không bằng trước, liền cho rằng chúng ta Phương gia người là nàng có thể tùy ý đắn đo. Quả thực nằm mơ." Phương Vũ Dương lập tức tán đồng nói, "May mắn Hân Hân không gả đến nhà bọn họ, bằng không còn không biết bị khi dễ thành bộ dáng gì đâu." Phương Cẩm Đường nghĩ đến Phương gia cùng Khâu gia mấy chục năm giao tình, tâm tình càng thêm không xong. "Khâu gia quả thực khinh người quá đáng." Nói xong hắn lại hỏi, "Hân Hân, Nguyên Tinh sự tình quyết không thể nói cho bọn họ." Khúc Thiên Hà tiếp nhận câu chuyện, "Không tồi, Ân Toàn Khu cũng không phải là bọn họ Khâu gia một tay che trời địa phương. Nếu bọn họ bất nhân, liền không thể trách chúng ta bất nghĩa. Một lần nữa tuyển cái minh hữu." Phương Vũ Dương đã sớm nghĩ tới chuyện này, hắn phía trước liền không cam lòng vì Khâu gia làm áo cưới tặng không cho bọn hắn như vậy đại một cái chỗ tốt. Cùng Khâu Dịch Minh đánh qua sau, hắn trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Nghe vậy, hắn lập tức nói ra trong lòng ý tưởng, "Hân Hân, ngươi cảm thấy cái kia Chu Ngạn thế nào? Ta hỏi thăm qua, hắn ở trong quân thực được thưởng thức, hắn mặt trên nhân quyền lực cũng không nhỏ, tựa hồ cùng Khâu gia còn không phải một đường, chúng ta không bằng tìm hắn hợp tác." Phương Vũ Hân vừa nghe liền biết hắn khẳng định sớm đã có như vậy quyết định, bằng không cũng sẽ không tra được như vậy tin tức. Nàng nghĩ đến Chu Ngạn làm người, gật gật đầu, "Vậy trước hết mời hắn ra tới, thử lúc sau rồi nói sau, cái này không thành vấn đề. Ta biết hắn ở đâu." Phương Vũ Dương nói xong, Vương Vũ Hân khó hiểu, liền giải thích nói, "Là cái dạng này, ta mang Trần Kiều bọn họ 5 cái đi đăng ký thân phận thời điểm, vừa lúc gặp hắn thủ hạ binh, người nọ nói Chu Ngạn muốn gặp ngươi. Hình như là có người bị thương, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ trị liệu. Lúc ấy ngươi không ở, ta liền không đáp ứng. bất quá cũng không đem nói chết. Người nọ cho của ta chỉ liền ở an toàn bệnh viện. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Phương Vũ Hân vừa nghe là ở an toàn bệnh viện liền không thế nào lo lắng. Bệnh viện người nhiều, Chu Ngạn hẳn là sẽ không tuyển ở loại địa phương này đối bọn họ bất lợi. Đã trải qua Trịnh Thiên hợp sự cùng với Chu Phương Hoa tính cách đại biến sau, nàng đối với rất nhiều chuyện đều không phải như vậy, xác định. Làm việc cũng càng thêm cẩn thận, không dám có chút qua loa. Phương Vũ Dương hiển nhiên cũng là suy xét an toàn vấn đề. Biết được địa phương là bệnh viện, mới đưa ra mang Phương Vũ Hân qua đi. Bạch Khiêm Khiêm không yên tâm nàng, tưởng đi theo, Phương Vũ Hân không đáp ứng, mà là làm hắn lưu tại trong nhà tu luyện, thuận tiện nhiều cắt một ít nguyên tinh. Phương Vũ Hân cố ý chọn lựa một viên thủy hệ nguyên tinh, chuẩn bị đến lúc đó đưa cho Chu Ngạn. Đã là nhân tình, cũng là chứng kiến, an toàn bệnh viện liền ở khu biệt thự bên cạnh xa hoa trong tiểu khu. Trong đó một đống lâu trực tiếp dùng làm bệnh viện, tuy rằng nói điều kiện đơn sơ, nhưng cũng có bệnh viện bộ dáng. Ít nhất huynh muội hai người đi vào thời điểm đã nghe tới rồi gay mũi nước sát trùng hương vị. Bởi vì điều kiện đơn sơ, bệnh viện bày biện tất cả đều là gấp giường, cùng chính quy bệnh viện vô pháp so. Nhưng tốt xấu có cái tranh người địa phương, Chu Ngạn cố ý ân bài người ở cửa chờ bọn họ. Người nọ vừa nhìn thấy huynh muội hai người liền kích động mà đón đi lên. Không nghĩ tới nhị vị quả nhiên tới. Phương tiểu thư, Phương đội trưởng, mau cho ta đến đây đi. Hắn nói xong, liền mang theo Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương lên lầu 2. Vừa đi một bên hướng hai người giải thích. Bọn họ có chiến hữu bị trọng thương, tình huống không tốt lắm, hiện tại điều kiện đơn sơ, kéo đi xuống đối bệnh tình cực kỳ bất lợi. Chu Ngạn nghĩ đến nàng sẽ trị liệu, lúc này mới thỉnh nàng hỗ trợ. Đồng thời hắn cũng nói, bởi vì thương tình tương đối trọng, Chu Ngạn đã chuẩn bị tốt tinh hạch, tuyệt không sẽ mệt Phương Vũ Hân Trần Kim. Làm nàng ngàn vạn muốn đem hết toàn lực. Địa phương liền ở lầu 2, không vài bước liền đến. Người nọ quen cửa quen nẻo mà gõ khai trong đó một gian môn, liền mang Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi vào. Chu đội trưởng, Phương tiểu thư cùng Phương đội trưởng tới. Tuy nói là xa hoa tiểu khu, nhưng nhà ở cũng không có trải qua trang hoàng, vẫn là cái phôi thô phòng, nhìn liền rất loạn. Nhà ở là bốn thất nhị thính cách cục, nội thất cùng phòng khách phóng đầy gấp giường. Hơn nữa vẫn là cái loại này thiết trên giá banh vải bạt giản dị giường. Theo Phương Vũ Hân biết, này đã xem như không tồi điều kiện. Nơi này người bị thương tương đối trọng, mới có thể đủ có như vậy đãi ngộ. Trên lầu còn ở một ít thương thế hơi chút nhẹ một chút, liền như vậy giản dị giường đều không có, trực tiếp trên mặt đất phô một tầng hơi mỏng cái đệm, người liền như vậy nằm ở bên trên nhi. Bởi vì phòng không có trang môn, toàn bộ nhà ở tình huống vừa xem hiểu ngay. Chu Ngạn thấy bọn họ chạy nhanh đi ra, vì tiết kiệm không gian, giường cùng giường chi gian lối đi nhỏ phi thường hẹp, không sai biệt lắm chỉ có nửa thước khoan, chỉ có thể dung đơn người hành tẩu. Chu Ngạn vòng một chút mới đi đến bọn họ trước mặt, một mở miệng liền nói, nơi này điều kiện không tốt lắm, làm nhị vị chế giễu. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đương nhiên sẽ không chê cười bọn họ. Tình huống hiện tại chính là như vậy, nơi này có thể có nhiều như vậy giản dị giường đã xem như thực không tồi. Chu Ngạn cũng không vô nghĩa, hắn không cùng huynh muội hai người tiếp tục khách sáo, mà là nói thẳng nói, Phương tiểu thư, nơi này đều là ta chiến hữu, bọn họ đều là vang dội hán tử. Ta hy vọng ngươi có thể tận lực vì bọn họ trị liệu. Nếu có người vận khí không tốt, chúng ta cũng tuyệt không sẽ trách ngươi. Xin ngươi yên tâm Mani, Phương Vũ Hân đã xem qua. Nơi này người bệnh tổng cộng có 30 cá nhân. Xác thật bị thương đều rất trọng. Hơn nữa xem bọn họ thân thể trạng huống. Có rất nhiều tân thương. Có tắc bị thương có đoạn thời gian. Nơi này biên nhi lại có 10 cá nhân hôn mê bất tỉnh. 15 cá nhân ý thức tương đối nhược. Dư lại 51 cá nhân tình huống tắc hơi chút hào chút. Nàng có tâm cùng Chu Ngạn kết minh, tự nhiên không thể đem hắn đắc tội. Liền tính toán hảo hảo biểu hiện, đem người đều chữa khỏi, nàng liền không hề chần chờ, dứt khoát nói, ta sẽ tận lực, hiện tại liền bắt đầu đi. Nàng có thể như thế tận tâm, Chu Ngạn tự nhiên không có ý kiến. Chạy nhanh đem nàng đưa tới một cái thương thế tương đối trọng, hôn mê bất tỉnh người bệnh bên người. Hy vọng Phương Vũ Hân trước vì hắn trị liệu. Phương Vũ Hân kiểm tra rồi cái này người bệnh tình huống sau, tức khắc kinh ngạc không thôi. Người này thế nhưng ở thức tỉnh. Hắn cảm nhiễm hẳn là bình thường tang thi virus. Miệng vết thương tuy rằng có hủ bại dấu hiệu, hủ bại trình độ lại không nặng. Nhất nghiêm trọng là hắn thương thế, hắn nặng nhất thương ở đùi, miệng vết thương rất sâu, thậm chí thương tới rồi xương cốt. Miệng vết thương đã bị khâu lại quá, chỉ là đại khái khâu lại người đuổi thời gian, khâu lại đến cũng không tinh tế, ngược lại siêu siêu vẹo vẹo. Hơn nữa đại khái là cảm thấy hắn không có sống sót khả năng, dùng vẫn là bình thường phùng tuyến. Phương Vũ Hân trong lòng nhịn không được thở dài. Nàng không biết Chu Ngạn rốt cuộc có biết hay không người này ở thức tỉnh. Một khi nàng giúp đỡ người này thức tỉnh thành công, sợ là liền phải chứng thực nàng có biện pháp bang nhân thức tỉnh sự. Nhưng xem Chu Ngạn đối người này khẩn trương trình độ, người này nàng sợ là không thể không cứu. Vì thế nàng hít sâu một hơi, trước đem một đạo linh khí nhốt đánh vào thân thể hắn bảo vệ hắn tâm mạch. Tiếp theo liền lấy ra tay thuật đao hủy đi phùng tuyến, đem miệng vết thương chung quanh thịt thối thiết hạ, đưa vào linh khí trợ giúp miệng vết thương khép lại. Toàn bộ quá trình Chu Ngạn cùng trong phòng mặt khác thanh tỉnh người tất cả đều gắt gao mà nhìn. Yêu Du đọc sách lúc trước ở trong trường học, Chu Ngạn cũng không có tận mắt nhìn thấy Phương Vũ Hân trị liệu toàn bộ quá trình. Hiện giờ gần gũi quan khán, hắn tâm đều nhắc lên. Trên giường nằm người này là hắn hảo huynh đệ, hắn cũng không trông cậy vào người này vận khí có thể có kia hai cái người thường giống nhau hảo, có thể thức tỉnh dị năng. Chỉ cần hắn có thể sống lại, hắn liền thỏa mãn. Bởi vì cảm nhiễm chỉ là sơ cấp tang thi virus, Phương Vũ Hân hiện tại mộc hệ linh khí vừa lúc có thể khắc chế. Linh khí nhốt đánh vào miệng vết thương sau, kia nói thâm có thể thấy được cốt dữ tợn miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Chờ này đạo thương khẩu hoàn toàn khép lại, nàng lại đem hắn trên người mặt khác miệng vết thương chữa khỏi. Lúc này mới lau mồ hôi, xoay người đi trị liệu mặt khác trọng thương viên. Chu Ngạn mắt thấy hảo huynh đệ hôi bại sắc mặt dần dần trở nên đẹp chút, thậm chí có vài phần huyết sắc. Hắn trong lòng thở vào nhẹ nhõm, chạy nhanh lấy ra chuẩn bị tốt một túi tinh hạch giao cho Phương Vũ Hân. Này một túi tinh hạch trường thượng 100 viên, hơn nữa chỉ là tiền đặt cọc. Rốt cuộc nơi này nằm thương thế đều không nhẹ, Chu Ngạn trong lòng rõ ràng, muốn đem những người này toàn bộ chữa khỏi. Phương Vũ Hân tiêu hao dị năng khẳng định không ít. Này 100 viên tinh hạch thật sự không tính cái gì. Phương Vũ Hân cũng không có chối từ, nàng thu tinh hạch sau tiếp tục cứu trị người bệnh. Chờ thân thể linh khí tiêu hao đến chỉ còn lại có một nửa thời điểm, nàng liền bắt đầu đả tọa khôi phục, sau đó lại tiếp theo trị liệu. Thực mau, 3 cái giờ đi qua, Phương Vũ Hân cuối cùng đem mọi người trên người miệng vết thương tất cả đều xử lý tốt. Tuy rằng rất nhiều người đều còn không có tỉnh, nhưng là chỉ xem sắc mặt, liền biết bọn họ tình huống đã hảo rất nhiều. Chu Ngạn tức khắc cảm kích không thôi, lại cho Phương Vũ Hân 100 viên tinh hạch làm dư lại thù lao. Hơn nữa đưa ra muốn thỉnh Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ăn cơm mà đi, huynh muội hai người vừa lúc có chuyện phải đối hắn nói, liền không cự tuyệt, dứt khoát mà đáp ứng rồi. R1152 hết chương.